chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 25, mẹ chưa kết hôn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lý Tiêu Nhiên sừng sốt trông thấy mắt cô trong suốt, một câu bỗng nhiên thốt ra mà ra, đương nhiên có thể, cho dù muốn tôi chiếu cố cô cùng Ân Ân cả đời cũng có thể. Lý Tiêu Nhiên mà nói để cho Mộ Thanh Vũ ngẩn ra, động tác rửa chén trên tay cũng đột nhiên ngừng. Lời nói của anh thật giống như là TV điều khiển từ xa một dạng, chỉ cần nhấn một cái nháy mắt toàn bộ liền đều đã im bặt ngừng lại. Trong lòng Mộ Thanh Vũ đối với Lý Tiêu Nhiên là tốt, cô cực kỳ cảm động, nhưng mà cô minh bạch cô bây giờ cùng Mộ Thượng Ân đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái gánh nặng, chính mình không thể ích kỷ đi vì chính mình chế tạo loại phiền toái không cần thiết này cho Lý Tiêu Nhiên. Tại trong mắt cô, Lý Tiêu Nhiên là người thiện lương không thể lại thiện lương, người như vậy không nên đi gánh vác loại vận mệnh này. À, anh vừa rồi nói cái gì? Mộ Thanh Vũ bình phục động tác rửa chén trên tay, hơn nữa cố ý đem chén đĩa đặt ở dưới vòi nước, tựa hồ là cố ý chế tạo ra âm thanh ồn ào để che giấu câu nói của anh, chính mình rõ ràng nghe thấy được kia, nhưng mà, lại để cho chính mình không có biện pháp đáp lại mà nói. Lý Tiêu Nhiên nhìn Mộ Thanh Vũ rõ ràng cố ý giả ngu, trong lòng đã biết đến đáp án, vì thế không có lặp lại hỏi, mà là thức thời rời đi đề tài. Không có gì, tôi chính là hỏi cô, bệnh Ân Ân thế nào rồi? Mộ Thanh Vũ đem bát rửa tốt bỏ vào tủ bát, tắt đi vòi nước, cô đi ra phòng bếp, Mộ Thượng Ân ngồi ở trên ghế sofa, nồng nhiệt xem TV. Bác sĩ nói, loại bệnh tim bẩm sinh này tốt nhất tại trong vòng nửa năm làm phẫu thuật, nếu không? Lý Tiêu Nhiên tựa hồ đã nghĩ tới kết quả một loại gật gật đầu. Nhìn cô liều mạng góp tiền như thế liền biết, ánh mắt anh lại liếc về phía hai tròng mắt Mộ Thanh Vũ tựa hồ ở nơi đó tìm kiếm một tia mỏi mệt sinh hoạt gian khổ mang đến cho cô. Mặc dù cô không mở miệng, anh cũng biết cô quá cực kỳ vất vả. Thanh Vũ, nơi này của tôi có tiền. Không cần, Mộ Thanh Vũ ngắt lời Lý Tiêu Nhiên mà nói, lập tức liền rời đi đề tài. Bản thân tôi có thể, trời cũng không sớm, tôi cũng mang Ân Ân đi trở về. Ách, Thanh Vũ, lại ngồi một hồi đi. Mộ Thanh Vũ nhìn Lý Tiêu Nhiên giữ lại chính mình, trong lòng cô rất rõ ràng anh còn có lời còn chưa dứt, càng xác thực nói, chính là anh còn không có được đáp án chính mình muốn. Mộ Thanh Vũ vẫn biết Lý Tiêu Nhiên ôn nhu chiếu cố mình và Ân Ân, là đúng cô có ý đồ. Cắn răng, cô nghĩ nghĩ, nhìn con trai của mình lại vẫn tại xem TV ở một bên. Ân Ân, mẹ, làm sao vậy? Siêu nhân điện quang còn có 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Tiểu tử kia ngay cả đầu cũng không trở về, nồng nhiệt xem TV. Mộ Thanh Vũ bất đắc dĩ, đành phải nghe theo Lý Tiêu Nhiên mà nói, ngồi xuống. Ánh mắt Mộ Thanh Vũ không dám nhìn hướng Lý Tiêu Nhiên, cô lo lắng anh hỏi lại ra trọng tâm đề tài vừa mới. Cho dù cả căn phòng thanh âm xem TV tiếng vọng như cũ, nhưng lại cũng không có giảm bớt không khí xấu hổ, ngược lại để cho Mộ Thanh Vũ cảm giác hai người gần gũi ngồi ở trên ghế sofa, để cho chính mình có chút không thoải mái. Ánh mắt của cô trốn tránh rơi vào trên người con trai, mà Lý Tiêu Nhiên cũng cảm giác được xấu hổ của cô, đem ánh mắt tự do hướng về phía phương xa. Mộ Thượng Ân ngồi ở trên ghế sofa xem TV cực kỳ an tĩnh, Mộ Thanh Vũ ôn nhu sờ sờ đầu của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực kỳ may mắn Ân Ân mặc dù thân thể không tốt nhưng là đứa bé hiểu chuyện, cho tới bây giờ liền không có chế tạo ra cái gì phiền toái cho chính mình, là vì như vậy cô mới càng thêm khẩn cấp muốn chữa khỏi bệnh của bé. Cách chương.